Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 319, ngươi là cái gì tinh tú? Tinh mộng truyền thông phòng khách quý, Trương Trạch Nghị ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt hắn chằm chằm lấy trong tay giấy viết bản thảo. Ánh mắt chăm chú mà chăm chú, trong miệng nhẹ nhàng mà ngâm nga. Còn bất chợt địa phát ra tự đáy lòng tán thưởng. Không sai, câu này hào, khen, vị này lưu hành giới âm nhạc đại gia ca sĩ xem nhẹ cùng trong phòng những người khác. Đắm chìm ở chính mình thế giới, mà như vậy trạng thái, tự La Khải lấy ra một chồng khúc phổ cho hắn chọn lựa liền bắt đầu. La Khải tổng cộng lấy ra 5 đầu tác phẩm, Trương Trạch Nghị một đầu địa nhìn sang. Kia thần sắc chi đặc sắc, để cho ngồi ở một bên người đại diện Phương tỷ đều có điểm xấu hổ. Phương tỷ tên đầy đủ Tôn Phương, đừng nhìn danh tự bình thường, người tướng mạo bình thường, nhưng vị này tỷ tại giải trí chủ tính, cò mồi, trong vòng thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, nàng nâng xuất hiện nhiều vị nhất tuyến minh tinh, lý lịch vô cùng thâm hậu. Năm đó Trương Trạch Nghị vừa mới xuất đạo thời điểm, Tôn Phương liền nhất nhãn nhìn ra hắn tiềm lực, sau đó cùng Trương Trạch Nghị tại sao đồ thượng đi hơn 20 năm. Hai người quan hệ không phải là thân nhân thắng được thân nhân. Tôn Phương cũng là Trương Trạch Nghị tín nhiệm nhất người bên cạnh. Nàng đối với Trương Trạch Nghị rõ ràng, thậm chí vượt qua Trương Trạch Nghị cha mẹ cùng thê nhi. Nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Trạch Nghị thất thố như thế. Giống như là đạt được tâm ái đồ chơi hài tử. Cuồng nhiệt, yêu thích, kích động, hưng phấn. Căn bản không quan tâm người khác cái nhìn. Tôn Phương ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngồi ở đối diện La Khải. Vị trẻ tuổi này, phảng phất có loại ma lực. Nói thật, kỳ thật hôm nay Trương Trạch Nghị đến cửa hướng La Khải mua ca. Tôn Phương cũng không phải rất đồng ý. Trước kia Trương Trạch Nghị vẫn luôn cùng Quen Biển hợp tác. Quen Biển là trong vòng đỉnh cấp từ khúc tác giả, cầm thường nắm bắt tới tay mềm chủ. Mặc dù nói mấy năm này Quen Biển nguyên tác hạ thấp, ít có tác phẩm xuất sắc được xuất bản, nhưng thâm hậu nội tình không có bao nhiêu đồng hành có thể sánh bằng. Trương Trạch Nghị cần hảo tác phẩm tại Mặt Nạ Ca Vương thượng chiến thắng đối thủ, miễn đi giữa đường tháo mặt nạ xuống xấu hổ, tìm Quen Biển không thể nghi ngờ là bảo đảm nhất. Thế nhưng Trương Trạch Nghị lựa chọn La Khải, một vị chưa từng gặp mặt tuổi trẻ sướng tác nhân. Tôn Phương nghe qua La Khải ca, đối với La Khải tại sáng tác thượng tài hoa cũng là tán thành, chỉ bất quá cảm giác Trương Trạch Nghị có phần quá mức coi trọng đối phương, cũng hoài nghi La Khải có thể hay không lấy ra làm cho người ta thỏa mãn tác phẩm xuất ra. Hiện tại nhìn thấy Trương Trạch Nghị thần sắc, nàng ý thức được chính mình e rằng khinh thường La Khải. Tôn Phương không khỏi sản sinh một ít ý nghĩ. Ngay tại Tôn Phương dò xét La Khải thời điểm, đang uống trà La Khải có cảm giác xem xét, ngẩng đầu vừa vặn chống lại phía trước ánh mắt. Hắn mỉm cười. Tôn Phương cũng cười, trong đôi mắt lộ ra thưởng thức thần sắc, đặc sắc. Ngay vào lúc này, Trương Trạch Nghị đột nhiên cao giọng hô một câu, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Hắn cũng ý thức được việc của mình thái, buông xuống khúc phổ nhìn hai bên một chút, cười nói, thật sự là không có ý tứ, chủ yếu là La Khải bài hát này viết rất quá tốt, để cho mọi người bị chê cười. Sao có thể chứ, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như cười nói. Trương lão sư ngài đây là thật tính tình. Trương Trạch Nghị gật gật đầu. Hắn thở phào một hơi, vỗ vỗ tay trong giấy viết bản thảo nói. Nói thật, này mấy bài hát ta đều phi thường hài lòng. Thật muốn toàn bộ đều mua lại. Tại lưu hành giới âm nhạc lang bạt 20 năm. Trương Trạch Nghị đối với ca khúc tác phẩm giám định và thưởng thức năng lực tự nhiên là rất mạnh. Đang là vì như thế, cho nên hắn đặc biệt cảm khái. Trường giang sóng sau đè sóng trước, Lạc Khải tại âm nhạc phương diện sở có tài hoa, để cho Trương Trạch Nghị cảm giác chính mình thực lão. Cảm khái ngoài, hắn đối với La Khải hảo cảm lại càng là tăng vọt. Bởi vì La Khải sở lấy ra những cái này ca khúc, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, hẳn là cầm ẩn giấu đồ vật đều rũ suất đưa cho hắn chọn lựa. Trương Trạch Nghị cũng không cho rằng La Khải còn kém trăm vạn tới tiền. Lấy La Khải ra vị, thương lượng diễn đại ngôn bảng giá tuy không thể cùng hắn so sánh, nhưng lợi nhuận cái trăm vạn thật không muốn quá dễ dàng. Nếu đổi lại là Trương Trạch Nghị chính mình, có tốt như vậy tác phẩm niết trong tay, tự dùng cũng không kịp, đâu vẫn cam lòng lấy ra cho người khác. Hơn nữa La Khải lấy ra không phải là một đầu hai đầu, mà là chọn năm đầu ca. Hắn nói muốn toàn bộ mua lại, hoàn toàn là lời thật lòng, nhưng lời mới ra miệng, Trương Trạch Nghị cũng cảm giác rất không có ý tứ, vội vàng tự diễu nói, quá mức, ta chọn trước một đầu a. Tôn Phương quay đầu nhìn về phía La Khải, ánh mắt rất là phức tạp, Lý Mộng Như hướng La Khải ám thi ánh mắt, La Khải cười cười nói, Trạch Nghị ca, nếu như ngươi thích, này năm đầu ca, chấm ngoặc kép, ba đầu. Trương Trạch Nghị trực tiếp cắt đứt hắn lời, ta suất 500 vạn tuyển ba bài hát, không biết La Khải lão đệ ngươi có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Hảo ca khó cầu, Trương Trạch Nghị mặc dù là một đường đại gia, nhưng chưa bao giờ làm ép buộc sự tình, chỉ là lần này thật sự là tình huống đặc thù. Hắn cũng không thể không tạm thời tăng giá cả. Kỳ thật La Khải vốn là muốn nói hắn thích, kia năm đầu ca toàn bộ bán cho hắn cũng được. Nguyên nhân rất đơn giản, gần nhất La Khải có phần thiếu tiền. La Khải vốn là không kém tiền, thế nhưng trước mắt Sơ Hạ Anime Studio đang tại toàn lực chế tác Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang hàng loạt anime, một tháng tiền lương. Tiền thuê nhà điện nước phương diện chi tiêu rất lớn, hơn nữa xuất ra không vào, cự ly lợi nhuận vẫn xa xa không đủ, đối với hắn mà nói cũng áp lực không nhỏ, và lại chính là đối với truy đuổi hung, đầu tư. Truy đuổi hung, dự tính tổng đầu tư 1.800 vạn, trong đó có La Khải 500 vạn tiền mặt cùng 200 vạn mảnh thù cổ phần, người sau thuộc về tương đương. Phí trước nhất định là cần vàng thật bạc thật, này 500 vạn nếu như muốn La Khải bây giờ lập tức lấy ra, hắn vẫn thật không có, tại không tham gia thương lượng diễn, không chạy thông cáo dưới tình huống, La Khải trước mắt chính yếu nhất thu vào chính là bán ca. Dù sao đều muốn bán ra bản quyền, lại bán một cái nhân tình cho Trương Trạch Nghị, cớ sao mà không làm. Hắn không nghĩ tới Trương Trạch Nghị đưa ra 500 vạn mua 3 bài hát thỉnh cầu. Vội vàng nói, 500 vạn quá nhiều, mới vừa nói một ca khúc 100 vạn, chấm ngoặc kép, cứ như vậy định. Trương Trạch Nghị rất bá đạo, ngươi lại nói đó chính là xem thường ta, ta một đầu cũng không muốn. Với tư cách là một đường đại gia, Trương Trạch Nghị có công ty mình, một năm thu vào tối thiểu hơn 100 triệu. 500 vạn cũng chính là năm thu vào tiền lãi tiền mà thôi. Thực không quan tâm 1-200 vạn sai biệt. Hắn vô cùng thưởng thức La Khải, cũng muốn mượn cơ hội này cùng La Khải xây dựng lên hài lòng hợp tác quan hệ, cho nên liền lấy ra đại gia khí thế tới giải quyết dứt khoát. Vậy ta nghe Trạch Nghị ca. Trừ một câu này, La Khải còn có thể nói khác cái gì? Trương Trạch Nghị khí khái thực không thể chê, khó trách tại trong vòng danh tiếng tốt như vậy. Cái này đúng. Trương Trạch Nghị cười vỗ vỗ La Khải bờ vai, nói, ngươi kêu ta một tiếng ca, ta liền nhận thức cái đại. Tháng 6 phần ta tại công nhân thể khai mở buổi hòa nhạc, ngươi tới làm như ta khách quý, cho ta thổi phồng một chút trận a. La Khải suy nghĩ một chút, chợt gật gật đầu nói, hào. Trương Trạch Nghị cười nói, thống khoái. La Khải nói, Trạch Nghị ca, ta còn có một cái thỉnh cầu, chấm ngoặc kép, Bên cạnh Tôn Phương nhăn cau mày, Trương Trạch nghị xuất 500 vạn mua La Khải 3 bài hát. Lại muốn mời La Khải đương buổi hòa nhạc khách quý. Có thể nói đối với La Khải ưu ái có thêm. La Khải rõ ràng còn được một tấc lại muốn tiến một thước địa lược thuật trọng điểm cầu. Cái này quá mức, Lý Mộng Như cũng là sững sờ. Bởi vì La Khải không phải là loại kia không biết nặng nhẹ cùng chừng mực người. Trương Trạch nghị mặt không đổi sắc. Ngươi nói, La Khải lấy ra một hộp sớm đã chuẩn bị cho tốt CD. Ta một bằng hữu là Trạch Nghị ca ngươi fan hâm mộ. Cho nên nhờ cậy ngươi vì nàng ký cái tên A. Này Trương CD đĩa nhạc là La Khải hôm nay qua tới công. Ti trên đường đặc biệt chạy tiệm thuê băng đĩa mua. Trương Trạch Nghị mới nhất tránh bản album. Thỉnh Trương Trạch Nghị ký tên đương nhiên là cho Xảo Xảo. Xảo Xảo là Trương Trạch Nghị tiểu mê muội. Trương Trạch Nghị sững sờ. Chợt cười ha hà, ngươi hẳn là để cho nàng một chỗ qua. Liền ký tên không đủ a. La Khải cười nói, lần sau có cơ hội a. Trương Trạch Nghị hướng Tôn Phương muốn qua bút. Lại hỏi La Khải bằng hữu danh tự. Sau đó tại CD hộp thượng rồng bay phượng múa địa ghi hai hàng chúc phúc lời nói. Cuối cùng trên thẻ che chính mình đại danh. La Khải nói, cảm ơn Trạch Nghị ca. Không cần khách khí, chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị vẫy vẫy tay. Ta cũng không với ngươi khách khí. Ta hiện tại liền khiêu ca. Tại năm phần khúc phổ bên trong, hắn lấy ra chính mình đầy nhất ý 3 bài hát. Sau đó đương trường cùng La Khải bên này ký bản quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Lại để cho Tôn Phương an bài tài vụ đem 500 vạn đánh vào Khải Toàn Studio tài khoản trong. Hoàn thành giao dịch, Trương Trạch Nghị liền cáo từ rời đi. Trước khi đi hắn cùng La Khải trao đổi phương thức liên lạc. Ước định có rảnh cùng nhau tụ tập, uống rượu nói chuyện phiếm huyên thuyên. Cuối cùng hắn hỏi La Khải một vấn đề. La Khải lão đệ, ngươi là cái gì tinh tú? Canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.